Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Hello. Kitty tương đương. Làm sao vậy? Spidey đám người cứ điểm. Aaron nhìn xem toàn bộ má phải đều sưng lên đi Spidey. Kỳ quái hỏi, ai đánh đây là? Lại ai có thể cho hắn đánh thành dạng này? Spidey ủ rũ cúi đầu thoa túi chườm nước đá. Jessica Jones tiểu muội tử cùng Mindy đại la lị cũng cùng xương đánh quả cà giống như. Laura đại la lị ôm tiểu hắc Miêu Furiosa. Cũng không biết làm sao an ủi Mindy. Chỉ là lẳng lặng ngồi tại bên người nàng bồi tiếp. Quen cùng Laura mấy ngày gần đây nhất cũng không có cùng mấy vị này hoạt động. Cũng là không hiểu ra sao. Là ta đánh. Jessica tiểu muội tử rất hủy khuất nhìn Spidey liếc mắt. Đây không phải bạo lực gia đình đằng sau. Còn uất ức làm sao không đưa tới má trái để ngươi đánh tiếp a? Là như vậy. Spidey miễn cưỡng cười cười. Nguyên lai là kinh ngạc. Ba người cùng một chỗ còn kinh ngạc. Cũng không phải đối phương là cỡ nào cường lực siêu cấp trùm phản diện. Mà là đối phương năng lực. Đúng lúc là ba người đoàn đội nhỏ nhược điểm. Tinh thần lực. Spidey tinh thần lực kỳ thật cũng coi như cứng cỏi. Chí ít thường nhân cực hạn 7-8 lần. Nhưng đối phương tựa hồ càng thêm lợi hại. Đây là người tên hiệu là đen mèo nhân vật mới. Một cái thiếu nữ tóc trắng. Một tên nữ phi tặc. Đang tiến hành một lần tiệm châu báu. Ăn cắp thời điểm. Bị Spidey ba người chặn lại. Nói là ăn cắp, kỳ thật không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Mặc một thân quần áo bó, mang theo mặt nạ, nghênh ngang đi vào tiệm châu báu. Cảnh báo vang lên cũng không quản. Chính là mở ra quầy hàng trực tiếp cầm. Phục vụ viên cùng cảnh vệ cũng không có người ngăn cản. Spidey ba người cũng giống như thế. Miệng pháo vô hiệu, vừa định muốn ngăn cản. Liền thấy đến nữ phi tặc Kuroneko kỳ dị con ngươi màu xanh lục một trận kỳ lạ ánh sáng. Sau đó ba người lại bắt đầu cùng Kuroneko đánh nhau. Thẳng đến Spidey chịu Kuroneko một quyền. Jessica Jones cũng cho là mình đánh trúng Kuroneko thời điểm. Spidey ba người mới thanh tỉnh lại. Kuroneko đã sớm chạy mất dạng. Vẫn luôn là ba người ở chỗ này lẫn nhau PK. Nhưng mà Kuroneko cũng không có dừng tay. Ngược lại lại cướp bóc một nhà xa hành. Mở một chiếc siêu tốc độ chạy phá cửa mà ra. Ba người tức giận đuổi kịp đằng sau. Kuroneko vậy mà để một chiếc thùng đựng hàng xe tải lốp xe bảo tạc. Phóng tới đám người. Ba người không thể không cứu. Chỉ có thể bỏ mặc Kuroneko nghênh ngang rời khỏi. Cảm giác bị người ta ăn gắt gao đâu. Cũng chẳng trách ba vị này có chút sĩ khí sa sút a. Hơn nữa cái này Kuroneko hơi có chút không kiêng nể gì cả a. Thật là có người dám ở New York chơi chân nhân GTA a. Aaron nghe có chút cau mày. Không riêng gì kinh ngạc tại Spidey ba người nếm mùi thất bại. Tức thì bị cái này cái gì Kuroneko tàn nhẫn cùng không từ thủ đoạn trêu đến hơi có chút không vui. Lần này là Spidey ba người trước đuổi kịp. Lần sau nếu là cảnh sát chặn lại đâu? Nếu là có cục cảnh sát hảo hữu, thậm chí là lão gióc đâu? Hơn nữa năng lực này không giống như là đơn thuần thôi miên loại, giống như cũng có vật lý phá hư tính, nhưng là rất không khéo. Aaron kịch thấu tư thế bên trong, cũng không có cái này Kuroneko, miêu nữ ngược lại là có. Nhưng nơi này hiển nhiên không phải gót thâm. Có lẽ cái kia bích. Tốt a, Kuroneko nấy là sự thật. Nàng thật có thể cho người ta mang đến xấu vận khí đâu. Mindy đại la lị hậm hực nói. Mắt thấy mới là thật. Lần sau ta cùng quen cùng các ngươi cùng một chỗ chiếu cố cái này cái gì nữ phi tặc. Aaron cũng có. Giải quyết cái này Kuroneko vấn đề ý nghĩ. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật cái kia Kuroneko đào tẩu thời điểm, ta vụng trộm thả một cái chi chủ máy theo dõi ở trên người nàng. Chỉ là tín hiệu giống như có chút vấn đề. Spidey, chúng ta phải làm một ít chuẩn bị cùng ứng đối biện pháp. Bên này đám người thương lượng. Một bên khác, Aaron cũng có liên lạc Mystic. Dùng thân phận của James Wesley thả ra lời nói đi. Tìm kiếm một cái tên hiệu Kuroneko nữ phi tặc. Liền nói có cái việc phải làm. Khu Kukin, nhà bảo tàng, một đạo tóc trắng thân ảnh màu đen. Linh xảo một cái xoay người, lặng lẽ rơi xuống một khối hồng bảo thạch biểu diễn trước đài. Đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng vạch một cái. Biểu diễn tủ pha lê dễ dàng bị vạch phá một cái vòng tròn. Kuroneko, dừng tay. A, ở chào, Spider-Man, người thật đúng là không nhớ lâu. Tóc trắng thân ảnh cũng không quay đầu. Không quan trọng nói, có đúng không? Chưa hề có người đối với ta đã nói như vậy. Ai, nói thế nào ngươi tốt đâu? Kuroneko bỗng nhiên quay đầu, màu xanh biếc hai mắt. Con người vậy mà biến thành dựng thẳng con ngươi, càng là tản ra sâu kín thần bí tia sáng. Một giây, hai giây, ba giây, ha ha, tiểu hắc miêu, ngươi lại đối ta trừng mắt đi. Hừ, con mắt của ta thế nhưng là nhắm. Trợn tròn mắt a, Spidey dương dương đắc ý. Một giây, hai giây, ba giây, ếch, Kuroneko, ai, người, cái này ngu ngốc côn trùng. Trong tai nghe truyền đến Mindy đại la lị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. A ha ha ha, ếch, sự thật chứng minh, nhắm mắt lại là có hiệu quả. Chỉ là, nói chung các ngươi muốn ngăn chặn nàng a. Một bên khác, nhà bảo tàng đại sảnh. Ha ha, nguyên lai là có trợ thủ a. Kuroneko không quan trọng nhìn xem hung dữ trừng mắt nàng Jessica cùng Mindy, còn có thêm ra Aaron cùng quen, mấy cái đều như thế. Ếch, trừng mắt 3 giây không có phản ứng. Kuroneko thật che mặt, rón rén muốn đi. Sau đó bị đã sớm học được khí tức khóa chặt mục tiêu quen một phát tơ nhện dán mặt. Lại bị Aaron nhẹ nhàng một kiếm vỏ quất vào sau trên cổ. Mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh, Aaron tiếp được Kuroneko mất đi ý thức ngã sấp xuống thân thể lúc. Cũng là hơi sững sờ, giấu giếm người giấu giếm không biết, biết người không thể giấu giếm. Spidey bọn người xem ra. Là đặc thù nào đó năng lực, Aaron lại lập tức liền cảm giác được. Cái này Kuroneko muội tử thân thể, có ít nhất là chạm đến pháp tắc cấp lực lượng cải tạo qua vết tích. Mặc dù cực kỳ thưa thớt, chỉ là tiếp xúc đến một chút xíu, cũng làm cho nàng thu được siêu phàm tố chất thân thể. Càng có quỷ dị năng lực, thật giống như Spidey bọn người đoán. Trình độ nhất định ảnh hưởng vận khí, trên thực tế là ảnh hưởng xác suất, hơn nữa không giới hạn trong sinh vật, nhưng giới hạn trong thị lực tỏa định mục tiêu, mà lại là cùng loại với ma pháp năng lượng ba động. Kuroneko, mắt khóa chặt thì tương đương với thi pháp động tác. Cô em gái này có lai lịch hoặc là có cố sự a. Aaron kêu gọi Spidey tới. Trong lòng đối với Kuroneko hứng thú cao hơn. Spidey tới cho Kuroneko mang tới một cái mặt nạ. Trước đó chuẩn bị, có camera cùng đáng nhìn giao diện. Phòng ngừa Kuroneko trực tiếp thấy vật. Thế nào? Gặp Aaron đem Kuroneko giao cho Spidey đằng sau. Liền có chút ngây người. Quen có chút kỳ quái. Không có việc gì. Đi thôi. Aaron lại không thể yên tâm chỉ là một cái mặt nạ liền thật có thể giới hạn như thế cái. Không từ thủ đoạn ra hòa, một tia pháp tắc chi lực dùng ra, ý đồ xóa bỏ Kuroneko ánh mắt lực lượng, rất dễ dàng liền xóa đi, nhưng tiếp xúc đến cái kia một tia nhất là nhỏ bé. Cải tạo Kuroneko hai mắt lực lượng, cho Aaron cảm giác lại không phải rất tốt. Lại là khuynh hướng mặt trái năng lượng cùng pháp tắc gợn sóng. Loại kia âm lãnh, quỷ dị, hắc ám thuộc tính, càng là vô cùng hỗn loạn. không thể gọi tên. Cho dù lấy Aaron bây giờ ánh mắt cùng cảnh giới, vậy mà cũng không thể nhìn trộm toàn cảnh. Lực lượng này chân chính chủ nhân, nó mạnh mẽ có thể thấy được lốm đốm. Kuroneko đến tột cùng là như thế nào đạt được cỗ lực lượng này đây này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?